Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, Ba Đầu Huyết Mãng Vương. Ba Đầu Huyết Mãng Vương, đây là Tô Dương hôm nay mục tiêu. Ba Đầu Huyết Mãng Vương ẩn hiện tại Huyết Hồng Đầm Lầy bên trong. Huyết Hồng Đầm Lầy là 150 đến 200 cấp quái vật khu quần cư. Bởi vì là cao cấp quái vật nhiều, cho nên có rất nhiều cao cấp người chơi đều ở nơi này luyện cấp. Đương nhiên, Ba Đầu Huyết Mãng Vương nơi ở phụ cận ngược lại là không có bao nhiêu người chơi. Bởi vì chỗ này quái vật đều là cấp 200 tinh anh quái. Cho dù là cao cấp người chơi đều rất khó đối phó. Cái này vì Tô Dương săn giết Ba Đầu Huyết Mãng Vương cung cấp khả năng. Tô Dương phao ở nước ngoài nhiều ngày như vậy, trang bị đều là dưới ánh mặt trời thành sửa chữa. Đây cũng là hắn cùng Triều Tiên thành lập quan hệ một trong những nguyên nhân. Nếu là không có cái tầng quan hệ này, hắn chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi về nước. Rừng rậm bên trong, Tô Dương len lén lẻn vào Huyết Hồng Đầm Lầy chỗ sâu. Giống, rít lên một tiếng đánh vỡ cảnh ban đêm yên tĩnh. Tại cái kia một mảnh đỏ như máu đầm lầy phía dưới. Đột nhiên có một đầu to lớn huyết mãng xông ra. Hắn có ba cái đỏ như máu tam giác đầu. Cái kia đầu lớn như là chậu rửa mặt đồng dạng. Dài hơn 10 thước thân thể to như chậu rửa mặt. Phía trên phủ đầy tinh mịn máu vảy màu đỏ. Đây chính là Huyết Hồng Đầm Lầy bá chủ Ba Đầu Huyết Mãng Vương. Tô Dương đến đem bừng tỉnh. Nó tại Tô Dương trên thân cảm nhận được uy hiếp khí tức. Ba Đầu Huyết Mãng Vương, tranh cấp boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 2 tỷ ma công, 50050, 54100 phòng ngự. 16.000 giới thiệu. Huyết Hồng Đầm Lầy chi bá chủ, tính cách cực kỳ hung tàn là cấp 200 tranh cấp boss. Hơn nữa còn là loại hình ma pháp quái vật. Nếu như là vật lý loại hình quái vật, Tô Dương chắc chắn sẽ không đối với nó sinh ra ý nghĩ. Long thỏ nắm giữ hơn 200.000 lượng máu, phòng ngự 15.000, 20% ma pháp kháng tính. Thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn có thể vì nàng cung cấp 15% giảm thương tổn hiệu quả. Cứ như vậy, nàng liền có thể kháng trụ Ba Đầu Huyết Mãng Vương ma pháp công kích. Tô Dương lập tức đem long thỏ cửu vĩ thiên thiên tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Giống, huyết mãng nộ hống, gầm thét phóng tới Tô Dương tiểu đội. Ta lên trước, long thỏ dẫn đầu xông đi lên. Chỉ thấy huyết mãng vương mở ra ba cái miệng to như chậu máu. Một miệng phun ra một đoàn hắc khí. Đây là ám hệ năng lượng. Một miệng phun ra một đoàn lục khí. Đây là độc hệ năng lượng. Một miệng phun ra một đám lửa. Đây là hỏa hệ năng lượng. Nó nắm giữ tam hệ lực lượng. Thực lực phi thường cường đại. Ba đoàn cơn bão năng lượng cuốn tới. Long thỏ ngồi cưỡi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Đúng là tránh cũng không tránh. Tay cầm lưu ly kiếm cứng rắn xông đi lên. Long thỏ đây là muốn cùng đầu này Ba Đầu Huyết Mãng Vương cây kim so với cọng dâu địa phân cao thấp. Oanh, cháy hừng hực liệt diễm ánh kiếm hung hăng chém thẳng tại huyết mãng thất thốn chi sử. Tử diễm lôi rực mã to lớn thân thể cũng cùng huyết mãng vương thân thể đụng vào nhau. Đây là một trận lấy cứng trọi cứng quyết đấu. Y theo long thỏ trước mắt thuộc tính thực lực. Nàng có cái này lực lượng. Ba Đầu Huyết Mãng Vương ma pháp công kích bao trùm long thỏ. Vẻn vẹn chỉ có thể đối tạo thành 25.000 hai bên thương tổn. Tại phục dụng siêu cấp bình máu cùng 10% hút máu thuộc tính phía dưới. Nàng hoàn toàn có thể cùng Huyết Mãng Vương đối nghịch. Bởi vì đằng sau có thiên thiên trị liệu. Cho nên nàng an toàn tính có thể có được cam đoan. 25.627 ngoặc kép 24.986 ngoặc kép 26.298 ngoặc kép. Đây là long thỏ đỉnh đầu toát ra thương tổn. đều tại 25.000 hai bên. Dạng này thương tổn long thỏ là gánh vác được. Long thỏ công kích thường rơi vào huyết mãng vương trên thân, có thể đối huyết mãng vương tạo thành hơn 40.000 thương tổn. Chỉ là hút máu liền có thể hút hồi hơn 4.000 điểm. Thêm nữa long thỏ tốc độ đánh so huyết mãng vương nhanh. Cho nên long thỏ mỗi giây rơi xuống lượng máu chỉ có 10.000 điểm hai bên. Có thiên thiên ở phía sau chăm sóc, nàng là không có nguy hiểm tính mạng. Có long thỏ ở phía trước kháng thương tổn hấp dẫn cửu hận. Tô Dương cùng cửu vĩ thì có thể ở phía sau yên tâm phát ra. Bởi vì không cần trốn tránh, cho nên phát ra hiệu suất phi thường cao. Huyết mãng vương huyết lượng rơi xuống thật nhanh. Tại Tô Dương bọn người đứng như cọc gỗ phát ra phía dưới. Vẻn vẹn chỉ dùng khoảng 40 phút thời gian thì đánh dụng huyết mãng vương thứ nhất ống máu. Đi vào thứ hai ống máu thời điểm, huyết mãng vương thế công càng mạnh. Có thể nó giết không được long thỏ. Chỉ cần long thỏ không chết, vậy liền không làm gì được Tô Dương. Lại là bốn hơn 10 phút thời gian trôi qua, huyết mãng vương thứ hai ống máu bị đánh rơi. Thứ ba ống máu đến. Đây đã là sau cùng một ống máu. Ta soạt, lại có thể có người tại đơn đấu huyết mãng vương. Ta nói làm sao nghe được huyết mãng vương đang gọi đâu. Nguyên lai là có người tại giết boss. Đơn đấu cấp 200 tranh cấp boss. Mi God, nói đùa cái gì? Móa, khẳng định là khinh cuồng Lưu Tô. Phát hiện khinh cuồng Lưu Tô tung tích. Hắn ngay tại huyết hồng đầm lầy đơn đấu huyết mãng vương. Có người tại chiến khu kênh phía trên tuyên bố tin tức. Triều Hàn chiến khu lập tức vỡ tổ. Hướng về huyết hồng đầm lầy cấp tốc chạy tới. Khinh cuồng Lưu Tô, gần đây ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử thần cũng tới, nhìn đến Tô Dương còn tại cùng huyết mãng vương quyết đấu. Nhịn không được bảo uống. Nhìn đến bốn phía người chơi càng tụ càng nhiều, Tô Dương một trận bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không cam tâm, chỉ thiếu một chút xíu. Tô Dương không muốn từ bỏ, cho nên không có đi phản ứng chung quanh người chơi, mà là tiếp tục quyết đấu huyết mãng vương, giết khinh cuồng Lưu Tô, tranh thủ thời gian động thủ, boss nhanh bị xử lý. Tất cả cung tiễn thủ thương pháo sư cùng pháp sư đối Tô Dương phát động tiến công. Mũi tên đạn pháo như mưa. Ma pháp bầy trời. Cái kia chói lọi thải quang trong nháy mắt đem Tô Dương bao phủ. Thoáng cái bên trong nhiều như vậy công kích. Tô Dương lượng máu cơ hồ trong nháy mắt liền không có. Con voi lợi hại hơn nữa. Cũng sợ thành sơn thành biển con kiến a. Mẹ nó. Tô Dương nhịn không được bảo một câu chửi bậy, sau đó đối long thỏ hô, con thỏ tranh thủ thời gian rút lui, ta tới kéo cừu hận. Tốt, không chỉ có là long thỏ, thiên thiên cửu vĩ hai nữ cũng lập tức chạy mất. Tô Dương đỉnh lấy vô địch kỹ năng, dẫn dắt ba đầu huyết mãng vương triều lấy bốn phía người chơi phóng đi. Đáng chết, mau trốn, thao. Người nào mẹ nó tại công kích boss à? Xong, chạy không thoát. Tô Dương cùng ba đầu huyết mãng vương tốc độ đều phi thường nhanh. 2-3 giây đồng hồ liền vọt vào đám người. Những cái kia người chơi căn bản là phản ứng không kịp. Giống, huyết mãng vương tả một bên đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Nó hướng về bốn phía điên cuồng phun ra hỏa diễm. Đúng là đem bốn phía người chơi làm thành Tô Dương đồng bọn. Biển lửa buông xuống, liên miên người chơi bị miểu sát, liên miên trang bị rơi xuống đất, những trang bị kia lấp lóe các loại lộng lẫy, tựa như là tại trên mặt đất cửa hàng một tầng màu sắc rực rỡ thảm. Oanh, lại là một đoàn xanh biếc xương độc bạo phát, ngay sau đó còn có ám hệ phong bạo. Bốn phía người chơi thương vong thảm trọng, bị ba đầu huyết mãng vương ngược chết đi sống lại. Một hồi náo loạn, còn sống người chơi điên cuồng bỏ trốn. Tô Dương mang theo huyết mãng vương bốn phía đuổi theo. Nguyên bản thợ săn thoáng cay biến thành con mồi. không có thực lực cũng đừng nghĩ lấy trên trời có thể rớt đĩa bánh. Huyết mãng vương như thế nào gà mờ người chơi có thể nhiễm. Tô Dương lạnh lùng cười, nhìn đến bốn phía người chơi tại huyết mãng vương tàn phá bừa bãi phía dưới ào ào ngã xuống đất bò. Mình, trong đầu tương đương địa sảng khoái, huyết mãng vương là loại hình ma pháp boss, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng chung quanh người chơi đỉnh đầu buông xuống thiên hỏa. Một khi thiên hỏa buông xuống, trên cơ bản đều sẽ chết mất một mảng lớn. Có thể kháng trụ thiên hỏa thương tổn người chơi có thể không có bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.